Tôi luôn bị cuốn vào Tu La Chàng. Chương 86, Học viện Đạo Thuật 12.1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Thất còn chưa kịp nghĩ ra cách để từ chối việc này, giọng của vị lão sư học viện đã vang lên ngay sau đó, Cố Vũ. Giọng điệu nghi vấn rõ ràng, khiến trái tim vốn đang chột dạ của Kiều Thất lại đập nhanh hơn trong giây lát. Cảm nhận được ánh mắt đánh giá vô cùng nghiêm túc của vị lão sư, Kiều Thất, người luôn là một học sinh ngoan, không khỏi căng thẳng. Kiều Thất thậm chí không dám nhìn thẳng vào đối phương, những ý nghĩ trong đầu không thể ngăn lại mà chạy theo hướng tồi tệ. Tại sao lại phải dùng cái giọng điệu không chắc chắn, cần phải phán đoán thêm một bước như thế này? Lại còn đi kèm với ánh mắt xăm soi trên người cậu. Tim Kiều Thất đập thịch một tiếng, vị lão sư này sẽ không phát hiện ra cậu không phải là Cố Vũ thật đấy chứ? Với thực lực của đối phương, nói không chừng có thể nhìn xuyên qua lớp ngụy trang của áo choàng đen và mặt nạ pháp khí, nhìn thấu bản chất người thường của cậu. Trong lòng lập tức bất an vô cùng, mãi đến khi người đàn ông trung niên lại mở miệng, Kiều Thất mới nhận ra mình đã nghĩ tình hình theo hướng quá tệ. Cậu thật sự không được chọn vào kỳ kiểm tra đệ tử à? Vị lão sư chú ý đến một chuyện khác. Xem ra món pháp khí mà sư phụ Cố Vũ luyện chế thật sự phi thường. Ngay cả lão sư của học viện đạo thuật cũng không thể phá vỡ lớp che đậy và che giấu của nó. Khi Kiều Thất theo bản năng đưa ra phán đoán này, trái tim đang treo lơ lửng của cậu vẫn chưa hoàn toàn thả lỏng. Bỗng nhiên nhận ra, mình bị lão sư học viện để lại ấn tượng là do biểu hiện và thành tích quá kém. Kiều Thất. Học sinh giờ Kiều Thất rất không tự tin mà thừa nhận chuyện này. Lông mày của người đàn ông lập tức nhíu lại, giọng ông trầm xuống, có chút ý tứ của việc tiếc cho sắt không rèn thành thép. Đã tìm ra vấn đề ở đâu chưa? Trong thoáng chốc, Kiều Thất cảm thấy mình đã quay trở về thời học sinh bị chủ nhiệm lớp khiển trách. Kiều Thất căng ra đầu, yếu ớt trả lời. Chứ à, lông mày của vị lão sư nhíu lại càng chặt hơn. Ông lại nhìn sâu vào Kiều Thất một cái, rồi mới liếc sang Trương Thiến và trả lời câu hỏi trước đó của cô. Được rồi, cậu ta đã tình cờ ở đây cũng xem như là có duyên. Nếu lát nữa con có thể được chọn, chúng ta xin thêm một phần cơ duyên nữa cũng không phải là việc khó. Đôi mắt Trương Thiến sáng rỡ, liên tục gật đầu. Nội tâm Kiều Thất không muốn đi theo, nhưng chỉ cần đối diện với khuôn mặt của người đàn ông trung niên, cảm nhận sâu sắc sự uy nghiêm của một người thầy, Kiều Thất hoàn toàn không tìm được lời nào để từ chối. Dù là đang ở trong phó bản trò chơi, học sinh ngoan Kiều Thất cũng không có cách nào phản bác lại chuyện mà lão sư đã quyết định. Kiều Thất đành phải đi theo Trương Thiến, tiếp tục đi về phía nơi mà họ vốn định đến. Trong lòng cậu vẫn còn nhớ đến chuyện đã hẹn người, nhưng dưới mí mắt của lão sư học viện, Kiều Thất cũng không tiện vừa đi vừa cầm điện thoại nhắn tin cho người ta, chỉ có thể lo lắng trong lòng. Điều Kiều Thất không biết là, chuyện xảy ra bên phía cậu đã bị Liên Quỷ và những người khác ở cách đó không xa thu hết vào đáy mắt. Chà, xem ra anh có thể lẻn vào cùng tôi rồi. Cô gái che mặt bên cạnh Liên Quỷ cong cong mi mắt. Thực ra anh ở đây đợi một lát, chờ đối phương ra rồi gặp cũng vậy. Có điều, nhìn người đàn ông trung niên sắp bước vào tòa nhà, Liên Quỷ sau một hồi do dự suy nghĩ, khẽ gật đầu. Đi thôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi bước qua ngưỡng cửa, Kiều Thất chỉ cho rằng nơi họ bước vào là một khu dân cư rất bình thường và không có gì nổi bật. Mãi đến khi cả người đều đã bước vào trong, Kiều Thất mới phát hiện nơi này lại có một không gian hoàn toàn khác. Nhìn khoảng sân xung quanh với khí chất hoàn toàn khác biệt với thành phố, ánh mắt Kiều Thất dừng lại ở hòn non bộ cách đó không xa, còn tưởng rằng mình đã xuyên không đến một khu vườn thời cổ đại. Trong mắt bất giác xẹt qua vẻ kinh ngạc, Kiều Thất lắng nghe tiếng nước chảy xung quanh, hoàn toàn không biết người ở đây đã dùng thủ đoạn gì để biến nơi này thành như vậy. Không gian nơi đây rõ ràng lớn hơn hàng chục lần so với diện tích có thể nhìn thấy từ bên ngoài. Nếu chỉ là thuật che mắt, dường như không thể làm được. Kiều Thất đi theo Trương Thiến, người có vẻ mặt tự nhiên và hoàn toàn không thấy kinh ngạc. Trong lúc đi, cậu cũng cố gắng để bản thân, một người chưa từng trải sự đời, không để lộ ra vẻ khác thường có thể thu hút sự chú ý của người khác. Rất nhanh đã có người chuyên dẫn đường đến nghênh đón. Kiều Thất càng đi theo, càng cảm thấy mình không nên tham gia vào chuyện này. Đặc biệt là khi họ đến chính sảnh, Kiều Thất đứng cách cửa vẫn có thể nhìn thấy gần trăm bóng người bên trong. Hơi thở trên người họ rõ ràng khác với người thường. Kiều Thất còn cách 7-8 bước chân đã có thể cảm nhận được một áp lực đặc biệt khiến cậu có chút khó thở. Không phải là do người bên trong cố tình tỏa ra để dọa người, mà hoàn toàn xuất phát từ đạo vận tự nhiên trên người họ. Có điều khiến Kiều Thất có chút không thoải mái không chỉ có vậy, mà còn là ánh mắt của rất nhiều người bên trong đều đang đổ dồn về phía cậu. Tiếng bước chân của nhóm Kiều Thất tự nhiên không thể thoát khỏi đôi tay nhạy bén của các đạo sĩ. Những người trông có vẻ lớn tuổi, thân phận và địa vị dường như khá cao, vẫn ngồi ngay ngắn trên ghế, nhắm mắt lại không có phản ứng gì. Nhưng đám tiểu bối đứng sau lưng họ lại không được thản nhiên như vậy. Họ trạc tuổi Trương Thiến, lòng hiếu kỳ vẫn còn, lập tức đưa mắt nhìn sang. Trong khi ánh mắt họ ánh lên một tia kinh ngạc trước vẻ đẹp của Trương Thiến, thì ánh mắt họ nhìn về phía Kiều Thất lại càng thêm không thiện cảm. Kiều Thất cảm giác như ánh mắt của họ đã có thể hóa thành thực chất. Kiều Thất phát hiện những gì nói trên diễn đàn của trường không sai. Cậu không chỉ có thanh danh tồi tệ trong học viện, mà còn ở trong toàn bộ giới huyền học cũng như vậy. Trong ánh mắt mà những người này nhìn tới, có sự khinh thường và chán ghét rất rõ ràng. Khi Kiều Thất căng ra đầu tiếp tục đi vào trong, cậu khẽ than phiền với hệ thống, cảm giác như tôi đã trở thành kẻ bị vạn người ghét vậy. Hệ thống, chỉ một giây sau, Kiều Thất vừa bước vào trong nhà đã ngây người. Nói đúng hơn, không chỉ có cậu, mà tất cả mọi người trong nhà đều sững sờ. Không còn ai có tâm tư tiếp tục đánh giá Kiều Thất, những ánh mắt đang dán trên người cậu đều đồng loạt rời đi. Tất cả mọi người đều kinh ngạc không thôi mà nhìn về phía chiếc bàn duy nhất ở giữa. Ngay cả những vị trưởng bối đang nhắm mắt dưỡng thần cũng đồng loạt mở mắt ra, đồng tử hơi co lại nhìn chiếc gương đồng trên bàn. Trước mắt bao người, chiếc gương đồng vốn rỉ sét đến mức hoàn toàn không thể soi được vật gì, bỗng nhiên lơ lửng giữa không trung, ánh sáng xung quanh rực rỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong ánh mắt mờ mịt và kinh ngạc của mọi người, chiếc gương đồng bắt đầu trở nên ngày một sáng rõ. Tất cả đều bị biến cố đột ngột này làm cho ngẩn người. Đây là tình huống chưa từng xảy ra trước đây. Sau một khoảng lặng ngắn ngủi, có người không nhịn được mà nhỏ giọng hỏi. Đây là sao vậy? Món pháp khí tử khí trầm trầm này sao bỗng nhiên sống lại thế? Không có ai trả lời hắn ta. Đám tiểu bối cũng mang vẻ mặt hoang mang y hệt, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Còn các vị trưởng bối thì lại có chút khó tin. Lần này họ tụ tập ở đây, việc quan trọng nhất chính là quyết định quyền sở hữu lần này của món pháp khí. Nhưng hiện tại, không chỉ người vẫn chưa đến đủ, mà quy trình chọn chủ thường lệ cũng còn chưa bắt đầu. Lão nhân ngồi ở vị trí cao nhất, nhìn sâu vào chiếc gương đồng dường như đang tẩy đi lớp bụi trần, sắc mặt khẽ biến. Theo lệ thường, phải đợi sau khi người được các thế lực đề cử đều đã đến, từng người một sẽ tiến lên phía trước, chạm vào gương đồng, rồi xem phản ứng của nó. Sau khi chạm vào, gương càng sáng, thì chứng tỏ gương càng thích người đó. Sau khi tất cả mọi người đều đã chạm vào xong, người làm cho gương sáng nhất sẽ nhỏ máu của mình lên gương, trở thành chủ nhân của nó trong bí cảnh lần này. Nhưng hiện tại, lão nhân đứng dậy, trong ánh mắt mang theo chút khó hiểu. Toàn bộ đều rối loạn cả rồi, không chỉ người chưa đến đủ, mà cũng không ai chạm vào gương đồng cả. Hơn nữa, lão nhân đã chủ trì ở đây rất nhiều lần, nhưng chưa bao giờ thấy gương đồng có phản ứng mãnh liệt như vậy. Lần trước khi gương đồng sáng nhất, so với hiện tại, cũng chỉ như ánh sáng của đom đóm mà thôi. Đây rõ ràng là, chiếc gương đồng trước giờ luôn cao ngạo lạnh lùng lại đang vội vàng chủ động nhận chủ. Mà còn là một ý nghĩa hoàn toàn khác so với trước đây. Gương đồng đã nhận chủ vĩnh viễn, đây chính là chủ nhân cuối cùng của nó. Nó sẽ không nhận người khác làm chủ nữa. Giọng nói tang thương có phần khàn khàn của lão nhân khiến cả hội trường kinh hãi. Cái gì, nhận chủ vĩnh viễn, vậy bí cảnh sau này, dường như nghĩ đến một hậu quả nghiêm trọng nào đó, biểu cảm của người nói chuyện thay đổi đột ngột. Toàn bộ không khí lặng đi trong chốc lát, rồi có người sốt ruột hỏi, ai, gương đồng nhận ai làm chủ, vừa rồi rõ ràng không có chuyện gì xảy ra cả. Bỗng dưng, giọng nói của người đó dừng lại, rồi đột ngột nhìn về phía ba người vừa mới bước vào cửa. Như thể để chứng thực điều gì đó, chiếc gương đồng đã sáng rõ đến cực điểm, cũng đồng thời chiếu ra hình ảnh của ba người Kiều Thất. Mí mắt Kiều Thất giật mạnh một cái, không phải vì ánh mắt của mọi người đều lại đổ dồn về phía cậu, mà là vì cậu mơ hồ cảm nhận được một mối liên kết như có như không. Có một luồng sức mạnh rất thân mật, dường như đang cố gắng giao tiếp với cậu thông qua một mối liên hệ đặc biệt nào đó. Kiều Thất, người mơ hồ nhận ra mình đã bị nhận chủ một cách đột ngột, không kịp phòng bị. Hệ thống, tôi thật sự không làm gì cả, đúng không? Kiều thất đầu óc choáng váng hỏi hệ thống. Hệ thống, món pháp khí này là đồ nhan khống, nhan sắc chính là nguyên tội. Là nó cứ nhất quyết đòi nhận cậu làm chủ đấy. Lại vì Kiều thất là người thường, không biết đạo thuật, nên không phát hiện và cắt đứt được quá trình nhận chủ này, để cho chiếc gương nhan khống này thực hiện được ý đồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiều thất sau khi nghe hệ thống giải thích, khi Kiều thất đang có chút thất thần nhìn chiếc gương đồng, nó còn như đang làm nũng bán manh mà khẽ lắc lư một cái. Tất cả mọi người đều có chút kinh ngạc và nghi ngờ, không biết nên phản ứng thế nào. Lão nhân có địa vị cao nhìn Trương Thiến với vẻ hơi nghi hoặc. Trương Thiến tuy là người đẹp nhất ở đây, nhưng trong vài lần trước, cũng đã có những người có nhan sắc vượt qua cả Trương Thiến. Tại sao mấy vị đó vẫn chỉ có thể được gương đồng ưu ái trong chốc lát? Mà Trương Thiến lại có thể ngay khoảnh khắc vừa đi qua cấm chế ở cửa, liền khiến gương đồng muốn vội vội vàng vàng mà dâng mình qua đó, một khắc cũng không muốn đợi thêm. Một bộ dạng như sợ bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng. Chẳng lẽ lời tổ tông để lại là sai? Món pháp khí này không chỉ xem mặt, ông khẽ lẩm bẩm, mà phải đồng thời sở hữu cả nhan sắc và những thứ khác. Giọng ông cực nhẹ, người thường như Kiều thất hoàn toàn không nghe thấy. Nhưng những người khác đang ngồi đây đều không phải người thường, cho nên tất cả mọi người đều nghe rõ. Có thể thấy bằng mắt thường, ánh mắt họ nhìn về phía Trương Thiến lại thay đổi, càng thêm phần trang trọng. Chỉ thấy chiếc gương đồng bỗng nhiên phản ứng dữ dội. Không biết nó muốn chứng tỏ điều gì, trước ánh mắt kinh ngạc của đám tiểu bối, chiếc gương đột ngột lao thẳng về phía cửa. Kiều thất vẫn còn đang có chút ngơ ngác, lập tức bị cảnh tượng này kéo về thực tại. Mí mắt cậu khẽ run, tim đập nhanh như trống dồn. Dòng suy nghĩ vốn hỗn loạn của Kiều thất lập tức vận hành với tốc độ tối đa. Pháp khí gương đồng này dường như rất quan trọng, mang một ý nghĩa phi thường đối với giới huyền học. Tin tức về việc ai có thể khiến nó nhận chủ chắc chắn sẽ lan truyền với tốc độ ánh sáng. Tuy đại đa số mọi người không biết mặt mũi Cố Vũ ra sao, nhưng chắc chắn có một bộ phận biết. Chuyện này một khi đồn ra ngoài, thân phận của cậu có thể sẽ bại lộ. Cách chương.